Xin mời đại chúng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 8 năm 2008. Lâu nay quý vị học rồi về nhà quý vị có thực tập tĩnh tâm 5-3 phút không vậy? Có tĩnh tâm được không hay là ngồi tâm thức nó đi chơi? Thất bại rồi. Thưa đại chúng, là hôm nay chúng ta sẽ học một bài kinh Pháp Cú. Đây là câu kinh Pháp Cú thứ 121. Các vị chép bài kinh Pháp Cú này để thực tập những điều rất là nhỏ. Cái chủ đề của bài kinh này là từ điều rất nhỏ. Từ điều rất nhỏ. Pháp Cú 121. Chớ khinh điều ác nhỏ, cho rằng chưa đến mình. Như giọt nước nhỏ dần, lâu ngày cũng đầy bình. Người ngu si cũng vậy, dần dần ác chứa đầy. Chúng ta có một cái đại ý của bài kinh này như thế này. Đại ý: hãy cẩn trọng tu tập, chớ khinh thường những điều rất nhỏ. Đó là đại ý của bài kinh này. Cái duyên khởi của bài kinh này như thế này. Mình nói một chút duyên khởi. Có một thầy tỳ kheo, ông phải cái tội là xin thức ăn về, cái nào không ngon ông nên vứt ra đường. Rồi giường chiếu mà không có tiện nghi ông đem vứt bỏ. Chỗ ngồi không đàng hoàng ông cũng vứt ra đường bỏ. Các thầy khác khuyên đó: thầy à, của thí chủ, của một đồng công một lượng, thầy không nên phí phạm vậy. Ông nói: ta tu hành đủ phước đức mà thí chủ phải có trách nhiệm cúng dường, cái món nào không sang không quý ta không xài, xài thứ sang thứ quý thôi. Chuyện thấu tai Đức Thế Tôn kêu đến mà dạy cho bài kinh Pháp Cú này. Thông thường mình cứ nghĩ là những cái chuyện lặt vặt nó không đáng, nó không có quả báo và nó không đến mình. Thưa các vị, rất là lầm. Tôi mới vừa nghe anh bạn tới đây nói chuyện. Anh nói là thống đốc tiểu bang mới tiến ra bằng bạn sa thải 36.000 thầy cô giáo trong tiểu bang này. Học 3 năm đại học ra có văn bằng để đi dạy học. Thống đốc tiểu bang ký một cái tờ hành nghề. Thế nhưng mà vô trường xin dạy, nó nhìn thấy là giỏi 4 ngôn ngữ: chữ Quảng Đông, chữ Bắc Kinh, chữ Anh và chữ Việt. Dạy mẫu giáo thôi. Và lương mỗi một giờ 8.50 đồng thôi. Thế nhưng mà tới chừng vô dạy thì nó nói là thống đốc tiểu bang hôm nay ra lệnh là chỉ trả có 6 đồng thôi. Cái phần còn lại thiếu bao giờ tiểu bang có tiền mới trả. Chỉ có bị hình dung một điều nhỏ thôi trong cái đời sống của chúng ta. Thưa các vị, đồng tiền nó rất là nặng, mồ hôi nước mắt của bao người. Tiền ăn xin của người già hôm nay có mỗi tháng 800. Các vị biết là từ ngày đệ nhị thế chiến á, những người lính bỏ xương máu ngoài chiến trường, và số tiền đó được dành dụm tới hôm nay chúng ta xài. Tiền chúng ta làm hôm nay đóng thuế cho chính phủ để dành, thưa các vị, thế hệ sau họ mới xài. Nhưng mà nghe đâu rằng cái nguồn tài chánh an sinh xã hội nó không còn nữa. Thế hệ sau chúng ta, tức là những người già, thế hệ của các vị già tí, ví dụ như 50 tuổi về già, chưa chắc gì đã có tiền an sinh xã hội. Còn các vị trong tương lai, thưa, có khi cái tiền an sinh không có đâu. Cái nguồn tài nguyên của thiên nhiên cạn kiệt, cái nguồn tài nguyên của con người làm nên, thưa các vị, tiền trong kho của chính phủ cũng cạn kiệt. Cho nên bài học này nhắc cho chúng ta nhớ một điều là những cái rất là bé nhỏ của vật chất bên ngoài, như cái nguồn nhiên liệu của đất trời chúng ta xài cũng cạn, nguồn dầu hỏa dưới lòng đất là lấy lên xài cũng cạn. Thế giới đang lo lắng về cái hành tinh chúng ta càng ngày mỗi nóng lên. Người ta tiên đoán là 2010 nước biển cao lên tới 1 thước mấy. Và nước biển mà cao lên như thế thì thưa, có nhiều thành phố bị chìm dưới biển. Cho nên mình đừng nghĩ là một giọt nước không đáng chi, đừng nghĩ là một giọt xăng không đáng chi, đừng nghĩ là một đồng tiền phung phí không có tội. Dù các vị làm ra, các vị chi tiêu phung phí một cách vô tội vạ cũng có tội. Đừng có nói lấy chuyện mình lừa gạt đồng tiền mồ hôi nước mắt của người 20 sen, 50 sen thôi. Thưa hãy cẩn trọng. Và từ những điều này, thưa các vị nhìn quanh rồi cái gì cũng đáng ngại cả. Nên cẩn trọng là về cái ăn mặc chi tiêu. Chúng ta đang ăn hết máu xương của con em chúng ta. Thế hệ mình chi tiêu vung vãi bao nhiêu thì cái điều hứa hẹn là tài nguyên cạn kiệt sớm bao nhiêu, và cái thành phần nó lãnh đủ trong tương lai là con em chúng ta. Mình phung phí tài sản, mình vầy đạp lên của cải, bản thân mình có tội. Đừng nghĩ là xài cho chính mình mà hôi nước mắt của mình mà không có tội à. Đất nước Việt Nam cách đây 30 năm, có một lần ông Diệm ông ngồi ở Vinh Hai, ông thấy bên kia đồi cù của Đà Lạt có một tên nào nó đốn trộm cành thông. Ông kể chuyện Việt Nam cái gì nha, ông kêu mấy cái tên bảo vệ Vinh đó, ông kêu qua bắt cái thằng nó bỏ tù, tại sao nó dám đốn cây. Và luật pháp của chính phủ hồi ấy thì đâu có cái chuyện mà đốn một cái cành thông bỏ tù bao giờ. Thế nhưng mà tổng thống nhà ta đặc biệt rất là yêu quý từng cái cây, và hầu như toàn bộ những loại cây quý trồng ở Đà Lạt đều do nền đệ nhất Cộng hòa mang về trồng. Cả những rừng thông bạc ngàn của Đà Lạt, của Di Linh cũng được sinh ra từ đó. Thế nhưng mà thưa các vị, vào những năm gần đây, 10 năm, 20 năm gần đây, những cái rừng thông bạc ngàn ngày xưa bị đốn trụi. Và mình đặt ra một câu hỏi thế này: nếu 50 năm trước, 70 năm trước con người không trồng như thế thì làm gì có cái tài sản để cho con em hiện tại sử dụng cái nguồn nhiên liệu như cây, cối, vân vân. Thế thì ta nhìn lại đời sống của chính mình cũng như thế. Thưa các vị, mình vung vãi cái sự tiêu phí của mình, không biết tiết kiệm của đất trời, tự thân đã có tội. Của chính mình làm đó, mồ hôi nước mắt của mình đó, xài của thiên nhiên, không có phải là của mồ hôi nước mắt của ai. Thế thì các vị nên nhớ một điều là đối với của cải tài sản của người, thưa mình phải rất là cẩn trọng. Đối với con cái mình, đối với bạn bè mình, thưa, một đồng, hai đồng đều có cái giá của nó cả. Ở Mỹ này họ có cái câu là không có gì không có giá cả, không có hàng phi bao giờ, phải không? Các vị vừa thức giấc, thưa, múc một miếng nước, trong đó có thuế rồi đó. Các vị lau cái tay, trong miếng giấy, các vị có thuế rồi đó. Các vị bước một bước đi trên con đường, đã có thuế má đóng vào chi phí xăng dầu tiền của các vị từng ngày. Do vậy thưa đại chúng là ta nên cẩn trọng từng cái rất là nhỏ như vậy. Đó là cái điều bài học này nó trao cho chúng ta đây. Có những người Mỹ họ dễ thương lắm. Họ đi Costco, họ mua đồ về xong cái phần gì xài họ để lại nhà, nhưng mà những cái bao ni lông của họ các vị biết là họ lại luôn đem theo à. Họ vô họ mua, họ lấy cái bao cũ của họ đó họ đựng lại. Thưa các vị, những cái bao ni lông này nó mất 250 năm nó mới tan. Lá cây nó tan biến vào đất rất là dễ, nó trả lại cho đất mẹ rất là nhanh. Nhưng mà những cái loại như ni lông plastic có khi mất tới 250 năm nó mới bị ánh nắng mặt trời làm cho tan hoại. Cho nên những người mà có một chút lòng, không phải là người tu đâu, chút lòng nhân ái ở nhân gian thôi, họ xài đồ họ rất là cẩn thận như vậy, không phải như mình. Rồi mình nói quanh quanh, nói đụng chạm một chút người Việt, cái này chắc có thiệt chứ không phải mình muốn đụng chạm làm gì. Có những người già nhận tiền an sinh xã hội, nhận thuốc hàng tháng đi về đó, cái này thì hàng phí rồi. Về có khi mình không uống, thích nhận về cho vui thôi, đem về cho nhiều, thứ gì cũng nhận về hết, rồi vứt bỏ. Các vị đâu có biết là từng viên thuốc, thưa không có cái gì hàng phi trên nhân gian này cả. Trong mồ hôi nước mắt của người, trong tiền của bao người, mình không xài, thưa mình phung phí là mình phung phí mồ hôi nước mắt của bao người. Cho nên mình nhìn người Mỹ kỳ thị mình nói tại sao nó kỳ thị, nhưng mà nó kỳ thị nhiều điều cũng đúng. Không có một người nào sinh trưởng trên đất Mỹ này mà họ không cảm thấy có trách nhiệm với đất nước của họ. Họ không có đổ mồ hôi nước mắt để làm nên của cải vật chất cả. Họ chi tiêu lúc tuổi già là họ chi tiêu trên đồng tiền mồ hôi của họ. Cho nên họ thấy mình mà không làm chi mà chi tiêu nhiều, nó rất là kỳ thị, là cũng đúng nữa chứ không phải sai. Mình có trách nhiệm làm trả lại cho xã hội, có trách nhiệm khi sức khỏe còn, không đề hà gì công sức cả. Đó là cái điều rất là nhân đạo của cuộc sống đó thưa các vị. Từ những điều rất nhỏ mà nhìn ra những điều rất lớn. Cho nên mình hãy có quan điểm đời sống nó khác với tâm thức Việt Nam một tí. Mình làm để đóng góp cho thế hệ tương lai, làm cho con cái mình nhờ, tiết kiệm để cho nhiều thế hệ tương lai, chứ không phải tiết kiệm là một cái tội. Mình nghĩ là mình xài phung phí trên công sức của mình, vung vãi, ăn phân nửa bỏ phân nửa, thưa cái đó rất là tội. Chưa nói người tu, phải nói người thường thôi, đời sống họ có tấm lòng nhân ái một chút thì họ đều quý trọng từng hạt cơm. Và cái này văn hóa Việt Nam nó thể hiện rất là rõ. Ông bà mình dạy là phung phí cơm không có cơm ăn đó nghe con, sao ăn giòi đó. Họ dọ như thế, nhưng mà rõ ràng đó là cái điều rất là nhân ái, rất là nhân bản trong đời sống con người. Cho nên các vị hãy cẩn trọng từng cái bé nhỏ như vậy, từng giọt nước mình uống, từng miếng cơm mình ăn. Rồi mình kể chuyện trong nhà chùa các vị nghe. Một hôm có một người đến đảnh lễ vị thầy, nói thưa thầy, con phát tâm lành để tạo một cái tượng Quan Âm, con là nhà điêu khắc. Vị thầy chủ trì nói, ồ, cảm ơn anh, thôi thì anh ở lại đây chiều nay ăn cơm với chư tăng, tôi nhờ anh chút việc vài bữa hôm tĩnh tâm xong rồi anh sẽ làm cái công trình điêu khắc. Chiều đó vị thầy nhờ ra sách nước giếng dùm cái lu nước để cho khách thập phương tới uống. Ông quay giếng lên, cái ông đổ vô thùng để sách đi thì đổ nó nước nó vung vãi ra bên ngoài. Vị thầy trụ trì nghiêm mặt nói, tôi nghĩ là anh không xứng đáng đi tạc cái tượng Quan Âm, anh xuống núi liền ngay tối nay, không chờ ở đêm nay. Rất ư là tàn nhẫn, phải không? Ta có lỗi gì nghiêm trọng đâu, chỉ có cái đổ nước vào thùng sách đi mà nó đổ rơi phải một chút xíu nước thôi. Chư Tăng thấy ông cụ nọ nghiêm khắc quá, năn nỉ nói, và bạch thầy từ bi, từ đây xuống cái chân núi xa lắm, không có xe về đâu, đường đi rất là cực, dọc đường tọt ra ăn thịt mất. Nó được tha cho, nhưng mà mai đi ạ, không được ở chùa ta. Sáng hôm sau, cái anh cư sĩ phát tâm lành đi tạc tượng Phật cho chùa, tới lãnh lễ hòa thượng, con làm điều gì nên đổi lòng mà ngài khắc khe với con như vậy. Ông nói, ông có biết không, một giọt nước cứu sống một nhân mạng ngoài sa mạc chết khát, một giọt nước bao nhiêu sinh vật được nhờ, một giọt nước tưới vào cây cối nó mừng biết mấy. Tại sao ông phung phí, ông đổ cho nó rơi vãi đầy ngoài giếng vậy? Thưa các vị, cái sự nghiêm khắc của người xưa là như thế, nó rất là hữu lý. Cho nên mình tu, mình đừng làm gì, đừng khinh những điều ác nhỏ. Mình thấy một con kiến, thay vì mình bước xuống mình dậm nó, mình nhìn thấy nó, mình né cái chân đi chỗ khác được chứ đâu khó khăn chi. Thấy một con muỗi nó cắn mình thổi cái phù nó bay được, khó khăn chi. Thế nhưng mà người ta rất là vô tội vạ, người ta không biết xót xa khi nhìn thấy một sinh vật bé nhỏ nó cũng có sinh mạng của nó vậy. Đỡ, thay vì lấy chân lên được thì không lấy, đạp ngay nó cho nó chết. Thay vì phủi nó, phủi con muỗi, không phủi, đập cho mạnh, đập mà không chết, tức cưỡi nữa chứ. Và thưa các vị, cái này rõ ràng là sinh mạng nó không đáng, nhưng mà đã thể hiện cái gì trong đây? Ác tâm, tâm của ta còn rất là ác, chưa có cái thiện ở trong. Và từ cái ác rất là nhỏ, một đứa bé mà nó thích những cái trò chơi là nó kiếm ná, nó bắn chim, nó vặt cánh chuồn chuồn châu chấu, thế thì chắc chắn là cái khả năng ác tâm của nó được trui đèn lớn dần từng chút, rồi tới lớn thì những lúc mà nó giận lên nó dám giết người như chơi. Nó coi sinh mạng của những cái loài vật bé nhỏ rất là thấp, rồi nó sẽ coi những cái loài sinh vật lớn cũng không ra chi, rồi nó sẽ nhìn sinh mạng con người giống như sinh mạng của loài vật mà nó đã từng giẫm đạp vậy. Rồi nó nổi khùng, nó xách súng vào trường học, nó bắn thiên hạ. Cái chuyện đó không khó khăn chi cả. Điều là những giọt nước chảy dần vào để thành hồ thôi. Và nên nhớ vậy, đừng coi thường những điều ác. Mình chưa làm được nhiều. Mỗi tháng mình làm bỏ ăn chay 30 ngày thử được. Làm bỏ thôi. Thưa quý Phật tử, là có khi mình thích những cái rất là bên ngoài để chư thiên hạ sợ, mà những cái thật sự tu mình không chịu tu. Nghe đâu có giới đàn thập thiện chạy đi thọ, chỗ nào truyền Bồ Tát giới tới thọ cho ai. Thế nhưng mà cái quan trọng là các vị làm sao cho tâm của các vị càng ngày càng thuần thiện, các vị làm sao đời sống của các vị thể hiện được cái tâm từ. Một cái tâm từ gần gũi nhất, đời sống bình thường, một tháng ăn chay 15 ngày, Phan Hải thấp xuống chút 15 ngày. Không cần làm bộ 30 ngày, 15 ngày thôi thì đã giỏi rồi. Tu như cái đó thì gần lắm, gần gũi nhân tình vô cùng. Những cái gần hơn nữa là gì? Thưa các vị, mình sửa soạn nói một lời xúc phạm ai, mình dừng lại, đừng làm tổn thương người. Sửa soạn nhiếc người ta một câu, dừng lại. Sửa soạn dậm lên con kiến, dừng lại. Đó là những điều rất là nhỏ. Và những điều rất nhỏ này, nó không phải là nó đi mất, nó không phải nó qua suông, mà nó sẽ hình thành được cái giếng từ bi trong tâm thức của các vị. Phước nó theo tâm. Thưa đại chúng, là tâm các vị mà mênh mông bao nhiêu, lòng thương có mặt bao nhiêu, thì phước các vị lớn bao nhiêu thôi. Người ta ở đời, thưa đại chúng, là không phải hơn nhau sự tính toán. Nếu tính toán mà làm giàu thì thiên hạ ai là chẳng giàu, họ đều có cái đầu giỏi hết. Thế mà tính một đằng mà chặt một nẻo thôi. Hơn nhau chỗ có phước. Cùng đi xả lúa một ngày, thế nhưng mà cái ruộng kia lúa là đặng hạt, cái ruộng mình lại thất mùa. Ruộng kia không có con chuột nào phá hết, ruộng mình thì chuột nó phá nát ta. Gần nhau thôi. Điều này rất là thật. Phước cùng không mà. Và phước nó sinh ra từ tâm của các vị, từ trái tim lành thiện của các vị. Trái tim lành thiện này không phải tự nhiên trên trời ban cho. Không phải là nhờ bác sĩ giải phẫu mang trái tim nào nó gắn giùm trái tim này, cái trái tim nó thương yêu nhiều, không phải đâu. Từ cái tâm của các vị thực tập những điều bé nhỏ lần lần, dần dần rồi mình trở thành người giỏi hồi nào không hay, trở thành người có trái tim nhân ái hồi nào không hay. Và cũng từ điều này quay ngược lại, thưa các vị, mỗi ngày một chút việc ác bỏ vào tâm của các vị, nói một lời sóc óc người ta, làm một việc tổn thương người ta, suy nghĩ một điều xấu về người ta, những cái điều đó là những cái hạt mầm mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút, nó cộng lại nó hình thành cái tính cách của các vị. Người ta có một câu nói thế này: hãy làm điều đó lặp đi lặp lại 3 lần, nó sẽ trở thành thói quen. Từ thói quen nó trở thành tính cách, và từ cái tính cách nó chỉ đạo luôn cái cuộc đời của ta. Mình cứ lặp đi lặp lại một lời, cái lời đó 3 lần thôi, là tự nhiên mình thấy thuộc lòng cái câu nói ấy, mở miệng ra mình dễ nói câu nói đó. Thưa các vị, trẻ em đường phố đầu tiên nó là những đứa nhà lành cả, thế mà nó ra đường nó bắt chước bạn bè, nó nghe anh kia nói năng thô lỗ, cái nó thấy điều đó hay hay bắt chước, nó nói 3 lần thôi, cái lần thứ 4 tự nhiên nó rất là quen miệng, và dần dần cái tới già nó mở miệng ra thì nó dùng những cái lời đường phố khó ưa như thế đâu. Có phải như không? Ai cũng bắt đầu từ như vậy cả. Cho nên từ cái nhỏ không khéo nó thành cái lớn là như vậy. Đó là đôi điều mình chia sẻ để các vị thấy là từ một vị tỳ kheo vung vãi ra đường những món không cần thiết, nói là trách nhiệm cư gia đệ tử phải cúng cho tôi, mình đi tu cho bộ mình đi vô làm ông trời, làm hoàng đế, mắt người ta thấy thù phụng mình. Thưa các vị, rất là sai. Và đa phần bây giờ chúng ta nó lén nhau mà nghe, đa phần người tu giờ có khi rất là coi thường những cái điều ác nhỏ, mà không biết nó hình thành cái tội rất là lớn. Nền tảng đạo Phật đặt trên nhân quả, thế mà nhân quả không sợ thì làm xây lâu đài đâu có được. Cái nền tảng rất là vững chắc, nó xây được kim tự tháp. Nền tảng mà không vững chắc thì các vị xây cái nhà đấy cũng sụp. Cho nên nền tảng chuyện tu, thưa các vị, ngay cái nhân quả rất là quan trọng. Hãy trân quý từng hạt cơm bát nước của thập phương thí chủ. Hạt cơm bát nước thôi phải sợ. Rồi từng đồng tiền của thí chủ, thưa các vị, đừng tưởng một đồng là nhẹ, nặng vô cùng. Học 3 năm đại học, nạp đơn nơi nọ nơi kia, đi làm trả 8 đồng một giờ thôi, nhưng mà tới giờ lãnh lương cắt bớt đã 6 đồng thôi, 2 đồng còn lại để dành chi cá cả. Các vị thử nghĩ là đầu tư bao nhiêu công sức để có công ăn việc làm. Rồi thưa đại chúng, là rất là nhiều cái điều phức tạp xảy ra. Bản thân của anh Bằng Hữu hồi nãy tới ngồi chơi, hồi xưa Việt Nam anh chưa hề biết làm chi cả. Từ nhỏ tới lớn đời sống rất là thảnh thơi, và từng làm những công việc rất là nhàn hạ và rất là có tiền. Thế mà qua đây bây giờ, thưa các vị, là làm những việc rất là nặng nhọc là một nè, vào lò sắt sinh để làm là hai nè. Tôi hỏi chứ mỗi ngày ở đó người ta giết bao nhiêu con heo? Anh nói thưa thầy, mỗi ngày 7.000 con heo để cung cấp thịt cho Cali này. Và các vị thử hình dung coi, 7.000 con heo để làm mọi thứ, thịt tươi, thịt khô, kể cả những loại thức ăn như xúc xích vân vân đều từ những nơi đó làm ra. Thì trung bình mình cộng lại 10 ngày là 70.000, một năm bao nhiêu nghìn con heo. Và trung bình một con một, thưa các vị, một con một tạ chứ không ít. Nó giám định đủ cân ký trọng lượng đàng hoàng mới được cái quyền bổ vậy. Thế thì mình nên biết là mình sống mỗi ngày ít hay nhiều gì, mình cũng đi trên những cái sinh mạng của loài động vật để tồn tại. Và một năm vào mùa lễ tạ ơn, thưa các vị, không biết bao nhiêu là gà Tây nó chết cho những gia đình làm cái lễ tạ ơn cả. Một con gà Tây các vị ăn đâu có hết, ăn phân nửa à, phân nửa phước ra ngoài thùng rác. Một sinh mạng của con người ta. Rõ ràng là chúng ta đang sống ở trên tất cả những sinh mạng của loài động vật. Tránh tách sao được thế giới này hoạn họa, chiến tranh, đau thương, thiên tai, lục lội vân vân, nghiệp của ta, cho nên nó hình thành những thứ như vậy. Hãy nhìn đời sống của ta rồi biết tại sao hoàn cảnh xung quanh nó xảy ra như vậy, khó khăn xảy ra vân vân, mọi cái nó đều từ ta mà ra cả. Khó khăn của hoàn cảnh từ ta mà ra, khó khăn của chính thân hình này, thưa các vị, cũng từ đời sống của ta, hoặc là trong quá khứ vụng về, hoặc là hôm nay ta vụng về, mà nó xảy ra như vậy thôi. Đó là đôi điều để các vị cẩn trọng về đời sống. Và thưa, mình đừng tu cái chuyện trên trời trên mây. Chuyện tu gần lắm, ngay trong đời sống bình thường của các vị. Ăn một miếng cơm là tu, uống một miếng nước là tu, nói một lời là tu, bước một bước đi là tu, xử xử với bằng hữu là tu, nói chuyện với con cái là tu. Đâu cần làm gì nhiều. Có khi mình mở miệng ra mình nói đạo lý sùm hết, thế mà con người kia không có tu đâu. Có những người họ không nói đạo lý gì cả, họ thầm thầm lặng lặng trong đời sống của họ thôi. Thế nhưng mà cách hành xử họ, họ thể hiện được cái phẩm cách tu á. Cho nên chúng ta đừng có quan điểm mà tu phải nói lời đạo lý mới tu. Mở miệng ra A Di Đà Phật râm ran mới tu, mô Phật râm ran mới tu, xưa có khi không cần đâu. Không cần niệm Phật, không cần gì cả. Hãy làm cho cái tâm của mình rất là lành, đó là tu rồi. Hãy sống đời sống rất là thiện, đó là tu rồi. Hãy sống đời sống rất là nhân ái, rất là yêu thương vì người. Và các vị chơi với người, những bằng hữu các vị mà các vị nhận về mình mọi cái thua thiệt là tu rồi. Nó không cần làm gì xa xôi cả. Con các vị nạ, các vị tiếng, các vị mỉm cười được, đó là tu rồi. Giản dị lắm. Và ngay trong đời sống bình thường của các vị, ngay ở đây và bây giờ, ngay nơi tâm tư của ta, rất là dễ. Có một buổi sáng tôi đi tọa thiền trên cầu thang Tăng Xá, tôi đi xuống như đây. Và trên đường đi tôi thấy có một cái viên đá lớn lớn nằm bên đường, thấy nhưng mà cũng hơi lười biếng, khòm xuống lượm rất là mất công, cho nên đi ngang qua. Thì người đi sau tôi là một thầy rất là trẻ, thầy đi ngang với thầy khòm xuống thì lượm viên đá, thầy để khuất ở trong. Mình thấy rất là phục, thầy trẻ thôi và không cần nhắc. Và trong tâm mình nó lại khởi lên một cái ý nghĩ là mình có thể quay lại nói với thầy đó là: nói thầy à, tôi định lượm nhưng mà tôi thấy thầy phía sau cho nên tôi làm bộ để yên đó, để thử nghiệm coi thầy có được hay không. Thưa, nếu mà mình làm điều đó được thì rõ ràng là mình chứng minh được mình rất là giỏi, phải không? Và cũng rất là láo cá. Trong bụng mình rõ ràng mình đâu có muốn lượm, mình lười biếng mà. Thế mà trong đây nó nhạy lắm, là nó khởi một ý niệm bé nhỏ vô cùng, mà nếu mình không khéo mình bắt được liền, bắt được là mình làm liền, mình chỉ cần quay lại nói mấy câu thôi là chứng minh được mình là bậc đàn anh rất là giỏi. Thưa các vị, rõ ràng là tâm thức của mình nó nhạy lắm và nó có khả năng gạt mình hay vô cùng. Đó là bản thân tôi nhìn thấy, tôi biết cái điều mà tâm thức mình nó lừa gạt mình. Và cũng biết được một điều là người sau lưng mình họ trẻ, không cần ai nhắc cả, đi ngang nhìn thấy cái viên đá nó có dính gì đâu, thế mà lượm bỏ vô xa, sợ mấy thầy đi sao có thể vướng phải đá nhầm bao chân họ rất là tội, hay vô cùng. Các vị thử làm như vậy, những việc thầm lặng không ai biết, ví dụ như có ai đó nhìn thì mình làm việc đó nó dễ, không cần ai nhìn cả. Hãy làm để chính mình biết thôi, để không thấy lòng mình hổ thẹn thôi. Đó là những việc nên làm vô cùng, nên tu vô cùng. Hãy làm bằng tất cả sự thầm lặng, đừng mong ai biết cả. Đó là tu chính ta. Có vài điều chúng ta đi vô cái bài học này. Quý vị đọc thuộc bài này, tuy nó không có phải là thi ca vần điệu, nhưng mà nó cho chúng ta một cái sự thực tập là đừng khinh điều ác nhỏ, cho rằng chưa đến mình, như giọt nước nhỏ dần, lâu ngày cũng đầy bình, người ngu si cũng vậy, dần dần ác chứa đầy. Người mà đủ thông minh, thưa các vị, mới thầm lặng làm được những việc thiện không cần ai biết. Người không thông minh thì muốn làm việc thiện phải có ai đó khích lệ, khen một lời, và phải làm cái điều đó có danh mới làm. Và cái người tệ nhất nữa thì cấm đầu làm những việc ác. Đó là người đó rất là tệ. Tại sao tệ? Người đó hủy diệt đời sống mình. Người đó là người không biết thương quý đời sống mình, muốn nhận chìm đời mình trong hiện đời, và muốn cho nhiều kiếp tương lai mình cũng bị nhận chìm luôn. Cho nên người đó lao đầu vào con đường rất là ác. Và không phải ác lớn đâu, những cái bé nhỏ thôi mà không có nhận cho ra để chuyển hóa tâm, thì người đó đang đi vào con đường rất là đen tối. Chúng ta hãy nhớ điều này cho kỹ, để tu tập những cái điều bé nhỏ. Mình đối diện với chính mình, mình chăm sóc cuộc đời mình, không ai chăm sóc mình cả. Và mình cẩn trọng bao nhiêu thì mình đưa cuộc đời mình đi lên bấy nhiêu. Mà không khéo cẩn trọng thì mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút mình dìm cuộc đời mình xuống thôi. Chớ khinh điều ác nhỏ, cho rằng chưa đến mình, như giọt nước nhỏ dần, lâu ngày cũng đầy bình, người ngu si cũng vậy, dần dần ác chứa đầy. Chúng ta có ba điều để đi vô cái bài học này. Điều thứ nhất, điều thứ nhì và điều thứ ba. Thứ nhất là chúng ta phân định thế nào là nhỏ và lớn. Thứ hai là hãy thực tập những điều bé nhỏ. Điều thứ ba, thưa các vị, là cái kho báu của chúng ta đầy lúc nào không hay. Mỗi ngày mình bỏ 1 đồng thôi, và mình bỏ quên á, sẽ tới lúc các vị thấy là nó đầy bao giờ không hay. Còn nếu mỗi ngày các vị rút ra 1 đồng các vị tiêu, thì thưa các vị, cái kho bạc của các vị nó cũng cạn hồi nào không hay. Ngồi không ăn núi vàng cũng lỡ, ông bà mình nói vậy. Thế thì phước đức của mình không có làm cho nó đầy thêm mỗi ngày, không có sinh lợi mà cứ làm cho nó hao mòn dần, thế thì nó cũng theo với ngày tháng nó ra đi. Và cái điều đầu tiên chúng ta hỏi với nhau, thế nào là nhỏ, thế nào là lớn. Ví dụ như trong cái thế giới vật lý á, thì nhỏ là hạt bụi, lớn là hành tinh, phải không? Lớn nữa là dãy thiên hà. Thế nhưng mà không hề có cái hành tinh nào, có cái trái đất nào mà không được kết thành bằng từng hạt bụi nhỏ cả. Trong một thiên hà mênh mông, thưa các vị, nó cũng được hình thành từ hạt bụi, huống nữa là trái đất này. Thế cho nên không có cái gì không được cấu thành từ những hạt rất là bé nhỏ. Ngay hình hài con người là cơ thể vật lý thôi, thì hạt mầm đầu tiên của con người là gì? Một hạt mầm bé xíu ở trong lòng mẹ thôi. Một cái bào tử bé nhỏ lạc lõng vào thai mẹ, rồi hình thành theo tháng ngày lớn dần, rồi ra khỏi bụng mẹ. Thưa các vị, là thức ăn nuôi mình lớn từng ngày, chứ không hề vươn vai như Phù Đổng Thiên Vương vươn vai cái có thể cưỡi ngựa đánh được giặc Ân đâu. Không có, chuyện đó chuyện thần thoại thôi, Chứ con người nào cũng hình thành từ hạt mầm bé nhỏ. Cho nên trong thế giới vật lý, thưa các vị, tất cả những cái lớn đều hình thành từ cái nhỏ. Thì trong cái thế giới cơ thể sinh lý này cũng vậy. Đó là điều đầu tiên rất là cạn. Rồi thế giới của tâm lý nó cũng đi theo cái chu trình như vậy. Không hề có cái buồn, cái giận nào nó không phát sinh từ một đốm lửa rất là bé nhỏ trong trái tim của các vị. Tôi buồn, chẳng biết vì sao tôi buồn. Thi ca nó nói thế thôi chứ tại sao không biết được. Tự nhiên là cái buồn cái nó ập xuống như một đám mây mưa rào xuống nhau. Chứ không có. Rõ ràng là cái khả năng tạo thành dòng chảy cuồn cuộn để nó nhận chìm mình, nó đến từ những hạt bé nhỏ của tâm thức nghĩ suy. Một chút u buồn phản phất le lói trong tâm thức các vị. Rồi nó lớn dần bằng cái sự nuôi dưỡng của chính các vị. Rồi dần dần tới nó nhận chìm các vị. Cái nỗi thất vọng ban đầu nó nhỏ xíu thôi. Thế mà mình vụng về, mình không biết dừng nó lại, không biết loại trừ. Mình cứ nghĩ suy về điều ấy, lo âu về điều ấy, buồn giận về điều ấy, và suy tính tâm điều. Và tới một lúc cái nỗi thất vọng nó lớn tràn đầy tâm thức mình, mình không thể sống được, không thể chịu đựng nổi. Cho nên mình kết liễu đời sống mình bằng thuốc ngủ, bằng mọi thứ khác. Thưa đại chúng là không hề có cái gì tự nhiên mà đến cái ầm con người cả. Đầu tiên để làm thành một cái máy điện toán, tức là máy vi tính, nó làm một cái máy, cái nhà máy của nó, thưa nó lớn cả một sào đất, tức là cả 1000 mét vuông, nó mới làm được những cái công trình như chúng ta bây giờ, cái máy bé nhỏ thôi. Rồi các vị thấy từng cái thế hệ máy điện toán nó đi ngang qua, tới bây giờ thì màn hình nó rất là dẹp, có những cái máy mỏng dánh, thế nhưng mà cái sức chứa của nó 500 lít bên trong, cái khả năng làm việc của nó ta không thể lường được, nó có thể chứa cả một cái thư viện thế giới trong đó. Thế thì không có cái gì từ lĩnh vực khoa học vật lý cho đến đời sống con người, cho đến tâm thức, cho đến niềm vui nỗi buồn, không có cái gì không được bắt đầu từ những cái rất là thô, rất là bé nhỏ, rất là đơn sơ, để dần dần nó hình thành cái sự tinh tế. Rõ ràng là cái quá trình vận động hình thành nó luôn đi theo cái chiều như vậy. Cho nên ta đừng nói là việc kia có gì đâu đáng nói. Mình quy định cho đời sống mình mỗi một ngày có 15 phút tọa thiền. Hôm nay nó hơi lười biếng là thôi, ngày mai cái mình bù lại 30 phút. Bù được không? Thưa, tâm thức mình nó có cái điều rất là quen là nó lấn được, là nó lấn tới rồi. Hôm nay hơi mệt mệt, nó nói thôi nghỉ, mai ngồi bù, mai cái nó nói hôm nay cũng còn mệt, hôm mốt ngồi 45 phút. Thế nhưng mà mốt thì nó mắc gì 45 phút. Thầy Phước Tịnh nói tu đâu cũng tu, đi đứng ngồi nằm đều tu được, mắc gì phải ngồi. Thế là thôi mình nằm mình thiền cho nó tỉnh. Còn thưa, tâm thức của mình nó gạt mình vô cùng, thưa các vị, nó có khả năng gạt nhiều hơn nữa chứ không phải chừng đó đâu. Thế thì mọi cái nó đều xảy ra từ cái điều bé nhỏ như vậy. Các vị hãy nhớ, đó là điều thứ ba chúng ta nói về nhỏ và lớn trong thế giới tâm lý. Và cái quan trọng nhất là mình muốn nói đến nhỏ và lớn trong đời sống tu tập của ta thôi. Mình hay dễ vui đối với cái nhỏ, mình tưởng là phải làm cái gì lớn mới tu. Và thưa các vị, không phải như vậy. Hãy tu những cái điều rất là bé nhỏ được rồi thì các vị sẽ làm được điều lớn. Các vị lượm được viên đá bên đường và buổi tối không ai thấy, các vị sẽ làm được cái điều rất là lớn lao, đó là làm được cái điều từ thiện xã hội lớn vô cùng. Ở Mỹ này có một ni sư, bà lượm lon thôi, bà bán thôi, mà thành cái chùa. Về cái lĩnh vực đời thường mà nói thì thưa các vị, thấy cái công hạnh của một người tu đi lượm từng cái lon ngoài đường phố, trong những giỏ rác người ta gom lại để có được đồng tiền, họ đã thương rồi. Về cái phương diện tâm lý mà nói, thưa các vị, người mà biết quý tiếc từng cái lon người biết quý tiết từng chút phước, người đó mới làm được việc lớn lao. Và sau đó thì chùa rất là hoành tráng quy mô. Và chưa có một vị thầy nào, một vị tổ sư nào không tu tập những cái hạnh rất là bé nhỏ như vậy để thành một bậc thầy giỏi, một bậc thầy có đạo hạnh cả. Có những bậc thầy, thưa đại chúng, là các ngài tu ở chốn quê mùa Hữu Lậu, răng thì đen như hạt na, các cụ miền Bắc còn răng vẫn đen nha. Quý vị biết hạt na rồi chứ ha. Mặt mày nhăn nhúm, nói chuyện rất là quê mùa. Thế nhưng mà được hỏi chứ, thưa thầy, người ta suy cử thầy lên một chức vụ rất cao trong giáo hội, xin thầy nói cho biết là trong tương lai Phật pháp có được phát triển hay không, và Phật pháp đi về đâu? Ông trả lời câu cực kỳ trí tuệ. Ông nói là hãy nhìn cái sự tu hành của quý thầy rồi biết Phật pháp đi về đâu. Nếu quý thầy tu hành có phẩm chất, có đạo đức đàng hoàng thì các vị tự nhiên làm cho Phật pháp hưng thịnh. Nếu các thầy mà vung vãi phước điền, dẫm đạp lên trên đồng tiền của thí chủ, không biết quý tiết mồ hôi nước mắt của bao người, không có công phu hành trì cho nghiêm túc, chạy theo lợi, chạy theo danh, thế thì cái việc làm đạo của quý thầy nó đi về hướng đó. Còn quý thầy thực sự là những người tu có phẩm chất như Đức Thế Tôn đã từng dạy, thế thì Phật pháp nó sẽ đi theo cái hướng của sự tu tập các thầy, mà nó phát triển đạo hạnh thanh thoát, nó vươn lên thôi. Và người ta đến chùa của vị hòa thượng ấy, coi ngài sinh hoạt như thế nào thì thấy mấy mươi năm ngài đi tới đi lui trên con đường đá rất là trơn như vậy, không hề đổi thay gì cả. Mà hỏi ra ngài đã 40 năm rồi, mỗi tối mỗi khuya tôi đi không cần đèn, mưa gió bão bùng thì tôi cũng đi như thế, trên con đường trơn như thế, thế mà tôi chưa bao giờ té. Thì các vị biết là đạo hạnh của bậc thầy đó như thế nào rồi. Không cần đèn đó, sống rất là quê mùa Hữu Lậu, nói năng những lời chân chất mộc mạc nhưng mà đầy trí tuệ. Tu như thế nào thì Phật sự như thế ấy. Phẩm chất của anh như thế nào thì anh biểu hiện ra đời sống anh như thế ấy thôi à. Cho nên thưa các vị, đời sống tu tập của ta không cần phải biểu dương bên ngoài, không cần phải làm cái gì cho nó sáng chói có hào quang bên ngoài để thiên hạ biết, hãy làm những điều để chính lòng anh biết mà thôi. Tu là như thế, hãy làm những điều rất là thầm lặng, một việc làm rất là nhỏ trong cái tim anh nó khởi, anh hãy nuôi dưỡng nó. Một cái ý niệm, dù đó là ý niệm cầu danh một chút xíu thôi, hãy nhận diện được để loại trừ. Hãy làm những việc rất là bé nhỏ đời thường, từ cái nhỏ bé ấy nó cộng lại để nó hình thành cái đại dương của biển lớn, cái đại dương của phước điền. Nếu không có những hạt nước thì không thể thành hồ, nếu không có những dòng sông chảy vào thì không thành biển, nếu không có những cái hạnh lành bé nhỏ thì không thể thành một Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn được đi ngang qua nhiều kiếp để hình thành cái phước điền và trí tuệ để thành một Đức Thế Tôn, chứ không phải Thế Tôn là cái quà tặng từ trên trời rớt xuống, mà do cái công sức của một chúng sinh gom góp phước điền từ cái điều bé nhỏ nhất để thành một Đức Thế Tôn. Đó là chúng ta nói nhỏ và lớn trong đời sống tu tập của một con người phàm phu đến một vị Phật, nó phải đi ngang qua như vậy. Và tóm lại một điều ở phần này như thế này, thưa các vị, những cái bé nhỏ của các vị nó làm thành những cái lớn. Một hạt bụi làm nên cả thế giới, cả thiên hà. Một ý niệm bé nhỏ nó làm nên tội phạm, một ý niệm lành nó làm nên một biển phước điền. Một cái phát tâm từ cõi địa ngục A Tỳ làm nên một Đức Phật. Cho nên ta hãy trân quý từng cái ý niệm tu bên trong đây, và bắt được nó, nhận diện được nó để nuôi dưỡng đời sống tu của chính ta. Cái điều thứ hai mình muốn chia sẻ cùng các vị đó là hãy thực tập những điều bé nhỏ. Cái điều đầu tiên đó là mình hãy nhận diện về mình cho kỹ. mình có một cái bệnh là mình binh vực mình. Cho nên hãy nhận diện trung thực chứ đừng binh vực. Khi mình có một việc làm, có một lời nói, có một ý nghĩ, nó sinh khởi ra đây, ai là người nhận biết rõ nhất? Thưa, chỉ có mình thôi à. Mình nhận biết về những cái động cơ làm việc đó, động cơ nói lời đó. Mình nhận biết được cái động cơ phát sinh lời nói ấy, động cơ phát sinh cái việc làm ấy, tức khắc là mình biết chỉnh lý nó ngay từ cái nguồn gốc rồi. Mình nói lời đó để khoe mẽ về mình, nói lời đó để làm tổn thương người, nói lời đó để cho hả cái cơn giận, trút được cái bực bội tức tối. Thưa các vị, điều này đâu phải khó khăn gì mà không nhận ra được. Các vị nói một lời, các vị nhận ra điều mình muốn nói ngay à. Mình muốn nói lời đó là gì, lý do gì? Mình hành xử như vậy là vì lý do gì? Thưa, mình cũng nhận biết về mình rất là rõ. Cho nên hãy nhận diện về mình cho thật kỹ, và đừng có trốn chạy mình là một, đừng có bào chữa mình là hai. Và người nào làm được điều này là người đó đặt cái nền tảng rất là vững chắc để tu rồi. Mà chưa làm được cái điều nhận diện người mình cho kỹ thì người đó chưa đạt được cái nền tảng vững chắc để tu. Cho nên thực tập những điều bé nhỏ đầu tiên rất là căn bản, đó là hãy nhìn lại mình cho kỹ. Mình muốn nói, mình nhận biết ngay là cái điều mình muốn nói đó nó được chảy ra từ đâu. Từ cái giận hờn bực bội tức tối nhiều năm cho nên mình nói một lời như vậy. Hay là từ cái lòng vị kỷ, hay là từ cái lòng vị tha thương yêu người, muốn xoa dịu nỗi đau, cái buồn khổ cho người cho nên mình nói lời đó. Thưa, rõ ràng điều này ta làm chủ được. Và làm chủ được điều này là làm được cái điều rất là căn bản để tu. Thưa, cái tập khí của chúng ta nó rất là quen vậy, cho nên các vị phải rất là kiên nhẫn mới làm được. Bằng không thì mình chỉ là người cầm cước hờ thôi à. Trong pháp cú có một bài kinh nào tôi không nhớ, không biết chúng ta có học hay không. Đa phần là phàm phu chỉ là những người cầm cước hờ, không thể điều phục được cái tâm. Và phải là người có năng lực ý chí rất là mạnh, mình mới có thể điều phục được tâm của mình. Do vậy, cho nên cái truyền thống thiền Vipassana dạy cho chúng ta là mọi cái đều làm chậm lại là như vậy. Và truyền thống thiền Vipassana rất là hay dạy cho chúng ta một điều là khi các vị có cái giận thì hãy niệm cái giận. Có phải vậy không? Niệm giận là gì? Tôi đang giận, tôi đang giận, tôi đang giận. Nói như vậy thì nó có gì hay không ạ? Thưa đại chúng, là có khi mình đang giận nhưng mà mình không có nhận diện là mình đang giận được. Mình cứ nghĩ ra ngoài thôi. Cái việc kia rất là đáng giận, cái con người kia rất đáng cho mình trách cứ. Và mình không bao giờ nhìn lại là cái giận đang có trong tự tâm ta. Cho nên khi trong các vị có cái giận thì các vị hãy niệm cái giận. Niệm cái giận nghĩa là nhận diện cái giận đang có trong chính tự thân mình, không có chạy ra ngoài nữa, không có bào chữa là cái giận này hợp lý hay không hợp lý gì cả, mà biết rằng nó đang có mặt trong mình, trong tự tâm mình. Và cái điều này dạy cho mình một bài học là cái sự thực tập nó rất là quan trọng, là hãy quay về nhận diện cái đang xảy ra nơi tâm của các vị. Các vị đang buồn nè, hãy niệm cái buồn. Buồn, buồn, buồn. Tôi đang buồn, tôi đang buồn đây. Tôi đang buồn đây, tôi đang buồn đây. Mình nói được câu đó, cái điều gì làm nên cái tiếng nói như vậy? Thưa ý thức của ta, nó sinh khởi ra tiếng nói như vậy. Ý thức mà nó chảy ra một cái hướng là nó nói được một câu nói là ta đang buồn, có nghĩa là ý thức của mình nó đang chuyển 180 độ quay ngược lại. Thay vì nó hướng ra ngoài thì bây giờ nó quay ngược lại, nó nhận diện cái buồn đang có nơi tự tâm. Thì thưa các vị, rõ ràng là mình đã làm được một cái điều mầu nhiệm là mình nhận diện được cái buồn đang có mặt trong chính tâm mình. Và điều này thì thưa, nó sẽ làm cho cái buồn của mình bị mình nhìn thấy là một nè, nó nuôi lớn cái năng lực chánh niệm của mình để mình nhận diện được cái buồn là hai. Và tự nhiên cái buồn nó dần dần nó cách ly một quãng với chính mình, nó không còn là mình nữa. Cái buồn là cái của mình, bị mình nhìn thấy, bị mình gọi tên, bị mình nhận diện, bị mình chỉ mặt đó. Cho nên cái buồn nó không còn là mình nữa. Thế thì các vị có buồn không? Không. Mình là người thấy cái buồn, nhận diện cái buồn, nói chuyện với cái buồn, thì tự nhiên là các vị loại trừ được tâm hành buồn của các vị ra. Và trong thiền Vipassana dạy mình có bất cứ cảm thọ gì thì mình hãy niệm cái cảm thọ đó. Niệm có nghĩa là dừng lại ngay trên cảm thọ đó, nhận biết cái cảm thọ đó đang buồn, đang giận, đang bước. Ví dụ như sự trọng bước thì nó tôi bước. Gọi là an trú tâm ngay cái động tác bước của thân. Và chỉ cần làm một việc giản dị như thế thôi thì cái công phu thực tập của mình càng ngày, thưa các vị, nó càng sâu sắc và càng làm chủ được chính bản thân mình, càng ngày càng mời được năng lượng chánh niệm về. Và mình không thực tập được điều này thì chắc chắn một điều là cuộc đời mình thả trôi theo dòng chảy của vui, của buồn, và cuối cùng liễn đời mình vào tử sinh thôi. Không cách nào thành đạt với con đường tu cả. Mình học lý thuyết cho vui rồi làm cho bản ngã mình nó trương phồng thêm, chứ mình không thể loại trừ được, không thể loại trừ được cái sầu khổ bất an nơi tâm thức mình. Và cuối cùng thì cái chuyện tu mình nó khơi khơi bay bổng như mây bay, không dính gì mình cả. Cho nên hãy thực tập thật kỹ. Điều thứ nhất là hãy nhận diện về mình cho kỹ. Thứ hai là mình nhận diện về người và cách hành xử của mình đối với người. Cái phần trên là thưa đại chúng là các vị nhận diện về tâm hành của các vị, những cái động thái của tâm. Tâm các vị mà nó nhúc nhích thì các vị nhận biết về nó. Ở phần này là cái phần cạn, là khi mình nhìn người, thế nào là nhận diện về người? Nhận diện về người không có nghĩa là nhận diện về cái người kia dễ thương hay khó thương, đẹp hay xấu, giàu hay nghèo, vân vân. Nhưng mà nhận diện về người có nghĩa là khi mình khởi bất cứ một tâm hành về người, tâm hành gì của mình về người đó, mình phê bình nè, mình khởi một cái ý niệm gì để so sánh với người, phê bình về người, chỉ trích về người, mã lị người, vân vân, thì mình nên nhận biết những điều đó nó đang xảy ra nơi tâm thức mình, gọi là nhận diện về người. Chứ các vị đừng có khởi tâm mà phân biệt suy nghĩ về người. Thưa nhân gian này, 1000 con người đối diện trước mắt ta là 1000 đời sống khác biệt với ta. Họ có một cái kho sử liệu rất là dày chứa trong tâm thức họ, mình không thể đi hết vào chiều sâu của lòng họ. Đời sống gia đình của họ, quá khứ của họ, vui buồn của họ, những suy nghĩ thầm thì của họ, làm sao mình thâm đạt vào đời sống của người? Rõ ràng là chỉ có những người quá ư là vô minh mới muốn tìm hiểu gì về người thôi. Chứ còn thông thường đời sống mình đủ thông minh thì thưa các vị, việc mình làm không hết, làm chi cái chuyện quét kiến dùm sân nhà người. Đời sống của họ tự họ giải quyết, cho mình không thể đóng góp được gì. Bản thân của con cái của chúng ta, thưa các vị cũng không thể thâm nhập vào đời sống tâm thức của nó được. Những cái vui buồn của nó, bạn bè của nó ưa thích người nọ người kia, mình cũng không thể biết được và không thể ngăn chặn nó được. Chắc chắn một điều là tâm thức của mình đây có lúc mình còn không nắm bắt được, huống nữa là đời sống của người kia. Nhưng mà cái điều quan trọng của việc tu tập, thực tập những điều bé nhỏ đó là tất cả những cái tâm thức của mình nó máy động, nó sinh khởi, nó có một ý niệm gì về người thì mình phải nhận biết liền. Đó là cái cách mà chúng ta tu. Bằng không thì mình dễ bị nó lừa gạt vô cùng. Nó nói thầm thì rồi ta nghe theo mọi điều. Nó nhìn người nó phê phán một câu, người nọ dễ thương, người kia khó ưa, người này vân vân. Thế là mình vội vàng luyện đời sống mình vào ý thức thầm thì phê phán, mình nghe lời nó. Thì rõ ràng là các vị thả cuộc đời, các vị trôi vào dòng chảy của buồn giận ghét thương thôi. Cho nên khi có cái ý niệm gì sinh khởi để phê phán về người, ta hãy nhận biết sự có mặt của nó. Thứ hai là cách hành xử của mình. Thưa, chúng ta thường thường hành xử một cách rất là vụng về. Có khi những cái vụng về đó nó xảy ra rồi mình mới bắt đầu nhận diện được. Có khi mình hối hận thì chuyện nó muộn rồi. Cho nên cái điều thông minh nhất khi mình nói một lời, làm một việc hay là hứa với người một điều, cái thông minh nhất là ta nên chậm lại một phút nhiều quá không? 30 giây. Ai mà hỏi mượn mình cái gì đó mình đang có trong túi đây. Thế nhưng mà người thông minh nhất thì không có nói được tôi sẽ cho mượn, không phải vậy. Người thông minh nhất là người biết dừng lại một phút trước khi hứa bất cứ lời gì với ai, là người thông minh. Tôi nói nghe hay lắm mà tôi thì thưa các vị, ai hỏi tôi cái tôi gật đầu liền, cái gì tôi thấy có là tôi gật đầu. Nhưng mà tôi bày cho các vị để các vị tránh những trường hợp ân hận. Tôi có một cái kinh nghiệm là ai mà mượn tiền tôi, ngày xưa tôi cho mượn tiền nhưng bây giờ tôi thông minh lắm. Các vị biết tôi làm sao? Tôi nói một là tôi cho, hai là tôi không cho, tôi không có chuyện cho mượn. Tôi nghĩ là tôi có thể cho anh được thì tôi cho liền cái cục, mà tôi không có tiền là tôi không cho thôi, chứ tôi không có cho mượn. Trong đời tôi chưa bao giờ cho mượn, tôi nói câu vậy thôi. Và điều này tôi làm được, thưa các vị. Tôi nghĩ là tôi cho được thì tôi cho thôi, tôi chưa bao giờ cho ai mượn tiền cả. Và nếu tôi có nói cho mượn, chẳng qua nói cho vui thôi, chứ trong ý tôi đã nghĩ là nhất khứ bất thuộc phản, đi là nó không có về đâu, bất công mà đừng có đòi. Và thưa các vị nên nhìn lại mình, và thông minh nhất là dừng lại một phút đắn đo trước khi hứa bất cứ lời gì. Kể cả việc cúng chùa, thưa các vị, càng trầm tư hơn nữa trước khi cúng nè. 2 phút trước khi tôi cũng cúng 10 đồng bạc chứ không phải 100 đồng đâu. Thưa đại chúng, là đây là những điều rất là cần thiết các vị phải thực tập. Tuy nó bé nhỏ nhưng mà nó rất là quan trọng. Hãy nhớ là hãy dừng lại một phút trước khi hứa bất cứ lời gì. Hãy dừng lại một phút trước khi mình nổi giận, được không? Trước khi mình muốn nói điều gì tổn thương người ta, dừng lại một phút, nhìn thử coi là điều đó có cần thiết hay không. Mình nói ra điều đó có lợi ích gì cho chính bản thân mình và người hay không. Muốn nói một lời gây xúc phạm tổn thương người, dừng lại một phút thử coi là điều này nó có chính đáng không, vân vân. Thì chắc chắn một điều là mình đỡ ân hận vô cùng. Có những điều thưa các vị nói rồi mình lấy là không có được. Ân hận nó muộn màng lắm, nó đổ vỡ lớn lao vô cùng, chừng đó mình chuột là không kịp, không nổi. Cho nên một phút rất là quan trọng. Và những cái thực tập bé nhỏ này, thưa đại chúng, là mình hãy bắt đầu từ cái điều rất là gần gũi, rất là cạn. Và tôi có kinh nghiệm ở Lộc Quyển, tôi thấy rất là hay. Đầu tiên mình thấy những điều đó rất là hình thức. Thế nhưng mà sống lâu thấy cái phương pháp rất hay. Các vị đều biết Lộc Quyển có cái đồng hồ tường, nó đàn trong vòng 15 phút ấy. 15 phút nó có một báo hiệu bằng một loạt tiếng đàn, một loạt âm thanh. Và đa phần vì cái sự thực tập của các thầy nơi đó, mình đầu tiên mình đến mình thấy tức cười, tự nhiên nghe cái chuông điện thoại reo, cái dừng lại, nghe tiếng đồng hồ cũng dừng lại, nghe chuông thỉnh lên cũng dừng lại, im như phỏng đá. Mình thấy tức cười nhưng mà thưa điều này rất là hay. Rồi dần dần các vị sẽ thấy nó trở thành thói quen. Cứ 15 phút mình nghe một lần chuông đồng hồ đổ, cái mình dừng lại. Dừng lại không có nghĩa là dừng hình thức. Dừng lại có nghĩa là tâm lang thang của mình nó đi bất cứ phương trời nào. Khi nghe tiếng đồng hồ các vị lôi nó về, dừng lại ngay nơi đây để nhận biết hơi thở đang đi vào đi ra. Hoặc là dừng lại ngay nơi cái sự nhận biết để nhận biết những cái suy nghĩ thầm thì đang có mặt, những cái buồn vui nó đang sinh khởi trong đây. Gọi là an trú tâm ngay nơi tâm Phật, bắt đầu nó nhận biết mọi thứ. Nếu ta hiểu đạo sâu á, thì cứ mỗi 15 phút thì mình mời tâm mình về an trú lại ngay nơi thân. Đó là tình trạng mời tâm về an trú để nhận biết vui buồn đang ngang qua, nhận biết tiếng nói thì thầm, những ý nghĩ này đang sinh đang diệt. Và lỡ quên thưa các vị thì 15 phút cũng có được cái đồng hồ nó nhắc chúng ta. Rồi bất thần trong nhà chúng ta mà có điện thoại thì chúng ta thử thực tập như vậy. Khi có tiếng điện thoại reo thì thưa đại chúng là ta hãy đợi 3 tiếng nó reo. Trong 3 tiếng đó không có nghĩa là mình bắt người ta chờ, mà 3 tiếng điện thoại nó reo làm cho tâm mình nó an ổn bình lặng. Để khi mình nhận cái cú điện thoại, dù cú điện thoại ấy của kẻ thù, của những lời xúc phạm, chọc tức, mình cũng đủ an bình tâm thức để trả lời những lời rất ngọt ngào với người. Và một lời nói tổn thương của người đến với các vị mà các vị có thể dùng một lời ngọt ngào trả lời được với người ta, thì điều gì nó phát sinh với các vị? Không phải là cái chuyện lợi ích với người kia đâu, mà cái điều nó phát sinh nơi tâm của ta, đó là lòng ta rất là mát đối với những cái thử thách của cuộc đời. Ngàn vạn mũi câu bên ngoài nó ném vào mình, nó câu, nó móc miệng mình để nó giật lên, thế mà mình né được. Người ta xúc phạm mình mà lòng mình vẫn mát, mình làm cho trái tim mình nó không có bị thổn thức, không có tức tối. Tức là mình làm cho đời sống của mình càng ngày nó càng lành ra, càng dịu ra, thân và tâm của mình nó an bình ra. Tu nó có lợi cho chính tự thân mình trước, chứ không phải nó có lợi cho ai cả. Cái giận nó đốt cháy đời sống các vị, cái bực bội tức tối nó nhận chìm đời sống chúng ta trước. Và mình làm cho mình an bình, tỉnh đại, rất là mát, rất là dịu, đó là mình làm cho đời sống mình càng ngày tuổi thọ nó càng dài ra, tâm thức mình nó an bình. Đó là điều kiện của hạnh phúc và sống dai thôi. Và mình hãy thực tập những điều gần như vậy. Hãy thực tập trên cái đồng hồ của các vị có ở nhà, trên cái chuông điện thoại các vị, rất là hay. Và không thực tập được những điều bé nhỏ ấy thì thưa đại chúng là mình không thể đi xa hơn trên cái đường tu, không thể thành công được. Dù những việc thành công đó là trấn ngự cái giận thôi, không thành công. Thành công gần nhất là mình làm cái lòng mình mát, dịu, cũng không thể thành công được nếu không thực tập. Cái điều cuối cùng chia sẻ cùng các vị là cái kho báu chúng ta nó đầy lúc nào không hay. Một cái ví dụ gần như cái ví dụ học thôi, chưa nói đến cái sự thực tập của chúng ta. Bản thân của các vị, mình làm siêng, cái này làm siêng thiệt chứ không phải làm bộ nghe. Cứ mỗi một kỳ học thì các vị đều đi học. Dĩ nhiên là thầy Phước Tịnh thì ổng không có giỏi giảng chi, ổng cứ nói đi nói lại chừng đó chuyện thôi. Rõ ràng là các vị đã từng học kinh Pháp Cú từ những năm 2004 tới nay là 4-5 năm đi ngang qua, tôi chưa hề nói điều gì khác cả. Chỉ có mỗi việc thôi, mỗi việc là quay về ngay nơi tự tâm các vị tu thôi. Mời tâm về ăn rú ngay nơi thân, nhận biết những cái vui buồn đang sinh khởi. Ta là cái nhận biết, ta không phải là cái vui buồn. Ta là cái nhận biết, ta không phải là những tiếng nói thầm thì. Ăn trú ngay nơi sự nhận biết tỉnh tại, ngay nơi đó thì các vị ăn trú vào tự thể niết bàn của chính các vị, đạt thẳng đến cội nguồn của sự tu. Chưa hề nói điều gì khác cả. Nếu có nói quanh quanh một vòng vào đầu buổi học để cho các vị có thêm cái kiến thức đủ rộng và có một niềm tin vững chắc trong sự thực tập đó mà thôi. Chứ còn cái cốt tủy của sự tu, thưa các vị, chỉ ngần ấy việc. Ví dụ như mình đã từng đi học mấy năm, chuyện này nó rất là nhàm ấy vậy, nhưng mà rồi các vị sẽ nhận diện ra một điều là nó thấm dần chứ, phải không ạ? Cái thấm đầu tiên dễ nhận biết là tôi sẽ tự nói điều đó, các vị biết ngay ông sắp nói cái điều đó rồi, không chạy đường nào được. Đi vô bụng ông thầy trước, nghĩa là ở trong cần cổ ông rồi, ở trong miệng ông rồi. Tuy nhiên thưa các vị, cái lợi ích nó không phải dừng ở chỗ các vị biết điều tôi muốn nói, mà lợi ích có nghĩa là bình thường thì các vị cảm thấy cái học dường như nó đi qua đâu mất. Thế nhưng mà một hôm tình cờ nào đó các vị gặp những cái sự việc nó xúc phạm đến đời sống của các vị, cái tự nhiên nó bật sáng ra từ trong trái tim các vị những cái điều các vị đã từng nghe, từng học. Các vị đối phó được những điều đó, đi ngang qua rất là nhẹ. Có phải như vậy không? Rõ ràng là ta chưa tu giỏi, ta chỉ mới học thôi đó, mà nó đã quân vào tâm thức của ta từng ngày từng ngày. Thì thưa đại chúng là học nó cũng như tu vậy thôi, mỗi một ngày nó vào tâm thức ta một chút, ta đầy lúc nào không hay. Trí tuệ của mình tự nhiên là nó trở thành một cái kho mênh mông hồi nào không hay. Biển lớn là nhờ bao dòng sông chảy vào, hồ nước cũng vậy, cũng từ giọt nước mà thành. Trí tuệ này cũng vậy, thưa các vị, không có một nhà văn nào mà không có mày mò học thuộc lòng từng câu cả. Không có một nhà thơ nào mà không từng đọc nát ngứu cái truyện Kiều tới 3,000+ câu mà có thể có đủ chữ nghĩa để làm thơ cả. Không có một ông thầy tu nào mà không miệt mài tu từng ngày cả. Và chúng ta cũng thế. Cho nên kho báu đầy lúc nào không hay là các vị hãy cứ tu từng ngày, hãy cứ thực tập từng 15 phút một lần, hãy cứ học từng ngày. Hứa với lòng rằng có một giây phút rảnh thì ta đầu tư nó trong việc tu mà thôi, tu mà thôi. Bỏ hết những cái chuyện thị phi không cần thiết. Có những chuyện thị phi nó đến với mình, thưa các vị, nó làm ô uế, ô uế tâm thức mình vô cùng. Nó làm mình nặng trĩu, bận rộn những cái chuyện đó, nó rất là vô ích, nó không ích gì cho đời sống tu của ta cả. Thế thì mình đừng có bận điệu gì về chuyện thị phi của thiên hạ. Thứ hai nữa là cái chuyện cũng rất là vô ích của một đời người, đó là những cái vui buồn của đời người, thưa các vị. Mình cứ chất chứa những cái buồn, những cái giận, những cái ghét, những cái thương, những cái vụng về của người khác để làm trì nặng tâm thức mình rất là tội. Cho nên cái điều thứ hai, thưa các vị, mình hãy loại trừ bớt những cái chất phiền muộn khổ đau dày dò tâm thức của mình, hãy trút nó ra cho thật nhẹ. Làm thế nào mà các vị nhìn cái người đã từng gây khó khăn cho các vị bằng con mắt rất bình thường thì giỏi. Còn mình nhìn cái người mà đã gây khó khăn cho mình nhìn cái tự nhiên mình nhớ những cái phiền muộn khổ đau của mình về người kia thì chưa giỏi thôi. Các vị mà lỡ ghét ai dù người kia đáng ghét, thế mà các vị nhìn chưa thể nhìn bằng con mắt bình thường như bao nhiêu người bình thường, thế thì mình chưa tu tiến bộ đâu. Cho nên hãy làm thế nào làm cho kho báu của tâm thức trí tuệ mình càng ngày càng đầy, những cái phiền muộn nhỏ nhoi bỏ cho nó vơi, bằng không thì nó cũng theo nguyên tắc là nó cũng đầy nữa, mà nó đầy thì nó làm thiệt thòi quả hại cho đời sống mình vô cùng. Và người tu hãy khéo thông minh sử dụng một cuộc sống này cho xứng đáng, bằng không thì ngày tháng đi qua, xưa của báo thì không đầy mà rác rưởi thì nó đầy, rất là tội nghiệp cho một kiếp sống của chúng ta. Và cuối cùng mình kể cho các vị nghe câu chuyện này cũng rất là dễ thương. Dường như cái này mình cũng có kể một đôi lần này, nhưng mà kể lại đây để kết thúc buổi học. Có một anh nông dân kia, một sáng tình cờ anh đi quanh quanh anh lượm được một cái trứng con ó, cái anh đem bỏ vô cái ổ con gà, gà nó ấp nở ra cái con ó. Và do vì gà ấp nó cho nên nó tưởng nó là con gà con, mà nó cứ miệt mài cúi đầu xuống lượm những cái thức ăn của ông chủ cho, cũng bươi rác kiếm ăn. Và ngày tháng đi qua, nó sống y như một con gà. Nếu nó có bay thì nó cũng bay là lả trên mặt đất. Và tới tuổi về chiều, một hôm nó thấy có một cái bóng đi ngang bây giờ, nó niễn đầu nó ngó lên thì thấy một con ó vàng bay lững lơ tuốt trên trời cao, cánh vàng rất là đẹp. Cái chị gà mái kia nói, cái kiếp của mi á là cái kiếp gà, mi chỉ có thể nhìn nó mà thôi, mi không thể vươn lên đến bầu trời rộng như con ó kia đâu. Bầu trời ấy là của nó, không phải của chúng ta. Chúng ta là những người trên mặt đất đi thôi. Thưa các vị, đời sống của ta là một cánh đại bàng bay trên tầng cao chứ không phải là con gà đâu. Nếu các vị ngẩng cao đầu, các vị nương theo cái con đường thực tập mà Đức Phật đã dạy, thế thì các vị vượt thoát được sầu khổ bất an thôi. Những cái bước thực tập từ căn bản rất là cẩn trọng, từng bước rất là nhỏ của sự thực tập này đi dần đến chỗ nhận ra các vị không phải là thân này, không phải là vui buồn này, không phải là sự suy nghĩ thầm thì này, mà các vị là tâm Phật chói sáng. Nhận biết thân là của ta, vui buồn là cái bị ta nhìn thấy, suy nghĩ thầm thì là cái bị ta nhận diện. Ta là cái nhận biết sáng ngời, vô sinh và bất diệt. Ta vốn là cánh đại bàng, trao cánh liệm tuốt trên từng cáo, rất là đẹp, rất là kiêu hùng ở trên, chứ không phải là cái loài gà cắm đầu như này mổ ngoài đâu. Không phải là người chịu khổ đau trần trọc, không có cái nỗi khổ niềm đau mà nhận chìm các vị được cả. Do vì các vị luyện cuộc đời các vị vào buồn và vui, các vị thấy buồn là tôi buồn, giận là tôi giận, sầu khổ là tôi sầu khổ. Trong khi đó tất cả những cái đều là cảm thọ, nó đến và nó đi, nó bị các vị nhìn thấy. Các vị là cái nhìn được nó, chứ các vị không phải nó. Thế thì các vị tự nhiên trở thành cánh đại bàng. Và cuối cùng khuyên nhau một điều, thưa các vị, cái con ó kia, con đại bàng kia, nó đợi tới già không bay nổi, nó mới nghiêng đầu nó nhìn lên, nó nói bầu trời kia là của con ó, không phải của ta. Ta chỉ là mặt đất, rất là tội nghiệp. Cho nên hãy thương tiếc đời sống mình ngay bây giờ, hãy tu đi, đừng để buồn, đừng để tới lúc nhìn bầu trời rộng nói bầu trời đó của người khác, phải của ta. Hãy thương lấy một kiếp người, thương lấy đời sống mình, hãy tu. Hãy nhớ rằng ta không phải là vui buồn, ta là cái nhìn thấy vui buồn, ta là tâm Phật sáng chói vô sinh bất diệt đang có trong đây. Hãy khéo nhận ra được và nỗ lực tu, đừng để ngày đoạn tháng qua. Thưa, xin dừng ở đây, xin cảm ơn các vị, mong rằng các vị sẽ làm được cánh đại bàng bay liền trên chính tầng cao. Và thay giờ mời đứng dậy hồi hướng luôn. Nguyện đem công đức.